One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, chương 418, Hyoga Sư Huynh. Cái gì? Kaisa lại lần nữa đến 10 phần chấn kinh. Mình cường đại như thế một kích. Tại Hakuen trước mặt vẫn là không có lực phản kháng chút nào à. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Kaisa nội tâm bỗng nhiên phun trào ra một tia cảm giác bất lực. Thậm chí, còn có một chút sợ hãi đi theo sinh sôi. Âm âm, mà lúc này Hakuen vỡ vụn Salamander Shop về sau. Cả người không có chút nào do dự bên trong. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo to lớn trùng kích lực bộc phát ầm vang nghênh đón đi. Lên, oanh. Kaisu bất ngờ không đề phòng. Thân thể lại lần nữa bị Hakuen một quyền cho oanh chúng mà tại cả người hắn bay rớt ra ngoài trong. Nháy mắt, liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong lại lần nữa kích lan ra một đạo quang mang. Phanh, Kaisu thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Đầu của hắn cũng đã tại Hakuen đấu khí trùng kích phía dưới vỡ vụn. Oanh sát, sát. Nương theo lấy Kaisa chết đi. Hakuen lại lần nữa phân rút ra IBM trực tiếp hấp thu thôn phệ lấy Kaisa thân thể. Nương theo lấy cỗ lực lượng này phun trào. Hakuen trong cơ thể IBM số lượng lại lần nữa gia tăng. Đồng thời đã đến 523 đầu. Mà bên này, Hakuen cả người cũng nương tựa theo mình mênh mông đấu khí không ngừng dẫn dắt hấp thu Kaisa lần y. Lực lượng, tại cuối cùng tiêu hóa về sau Bách Viêm lại lần nữa nhất cử đánh nát Nam Băng Dương trụ cột. Cả người liền rời đi Nam Băng Dương bên này, tiếp tục hướng phía cái kế tiếp địa phương mà đi. Hakuen hít sâu một hơi, hiện tại hắn đã tìm đến trong đó hải trụ đại khái phân bố quy luật. Đã nói Nam Băng Dương tồn tại trụ cột, như vậy Bắc Băng Dương tất nhiên cũng là như thế. Cũng bởi vậy, lần này Hakuen căn bản không có chút nào do dự, hướng thẳng đến Bắc Băng Dương phương hướng mà đi. Với lại từ Nam Băng Dương đến Bắc Băng Dương khoảng cách cũng không tính xa. Cũng bởi vậy chỉ là rất nhanh thời gian, Hakuen liền đã đi tới Bắc Băng Dương bên này. Quả nhiên, tại một cái lắc mình tiến vào Bắc Băng Dương về sau, Hakuen thình lình thấy được cao ngất tại mặt biển Bắc Băng Dương trụ cột. Mà lần nói chấn thủ Bắc Băng Dương Mariner trước đó cũng là một tên thánh vực sen. Hơn nữa còn là đã từng thua ở Hakuen trong tay Hyoga Sư Huynh. Cũng chính là chôn vùi tại Hakuen trong tay Crystal Sen đồ đệ. Bị Hakuen chết chòm sau Thủy Bình Kamui đồ tôn. Nhớ tới Hyoga mạch này có vẻ như cũng là tương đối khổ cực. Ngoại trừ hắn, sư phó của hắn cùng sư phụ của sư phụ đều đã bị Hakuen cho giết chết. Mà bây giờ, loại này số mệnh chẳng mấy chốc sẽ đến phiên sư huynh của hắn bên trên. Hyoga sư huynh tên là Isaac, mà hắn sở dĩ từ một tên sen biến thành Mariner. Trong đó cũng là có tương đối chua xót một đoạn kinh lịch làm Hyoga sư huynh. Isaac thiên phú so Hyoga phải cao hơn nhiều. Ngay cả Bronze Sen Hyoga chính mình cũng thừa nhận thiên phú và thực lực cũng không sánh nổi hắn. Isaac so Hyoga sớm một năm tiếp nhận Sen huấn luyện, từ nhỏ đã dưỡng thành gian khổ huấn luyện tính cách, làm người chính trực, cùng Siberia đại địa, có được kiên cường tâm trí cùng dũng mãnh lực lượng, lập chí trở thành bảo vệ hòa bình Sen, mà tại cùng Hyoga tranh đoạt bạch điểu tòa Clot thời điểm. Bất hạnh sự tình phát sinh, hải lưu biến càng thêm chảy xiết, dưới loại trạng thái này hai người căn bản là không có cách an toàn thoát thân. Đều cuốn vào đến hải lưu đi, Isaac mắt trái chính là vào lúc này bị tầng băng dưới băng lăng trụ chọc mù. Vì cứu Hyoga, Isaac liều chết đánh xuyên qua kiên cố tầng băng, chờ Hyoga còn sống, mà mình bị lưu cuốn đi. Một mình ở trong biển phiêu lưu, Isaac cho là mình đã chết đi. Bất quá khi hắn tỉnh lại, hắn bị hải hoàng Poseidon ý chí cứu. từ đó lưu tại biển giới. Một phương diện bởi vì đối thánh vực Xên hiện trạng thất vọng. Còn có một phương diện thì là bởi vì hải hoàng Poseidon ban cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Cho nên Isaac cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội thánh vực, trở thành một tên Mariner. Mà khi lấy được lân y tán thành về sau, thực lực của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh, đồng thời bị chọn làm 7 General thứ nhất. Khi Hakuen đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, Isaac chính lơ lửng ở trên bầu trời, đồng thời mắt nhìn phía trước. Cùng cái khác General, Isaac đang chờ đợi Hakuen đến. Người đã đến. Truyền thuyết Xên Viêm Đế Hakuen. Isaac híp lại con mắt, là một tên từng Xên. Đối với đây hết thảy Isaac đã thấy 10 phần lạnh nhạt. Hakuen đưa tay, cả người thần sắc lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Isaac. Ta tới, ân, ta biết hiện tại thánh vực tình cảnh cũng không tốt. Gâu Xên cơ hồ đều chôn vùi tại trong tay của ngươi. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng là, ngươi thật cảm thấy mình có thể nương tựa theo một lực lượng cá nhân ngăn cản được chúng ta toàn bộ. Hải vực, a, buồn cười. Những này cùng ngươi không có quan hệ. Hakuen lạnh lùng, trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia hàn mang. Thật cùng ta không có quan hệ a bên trong. Isaac cười lạnh một tiếng. Ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy cùng ta không có quan hệ. Đã từng, ta là một tên Xên. Ta có thể vì thánh vực mà chiến. Nhưng là hiện tại, ta là Mariner. Ta sẽ vì hải vực mà chiến. Vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Đây tuyệt đối là trong đời ngươi làm qua sai lầm nhất một cái quyết định. Hakuen lạnh lùng. Đang nói xong mấy câu nói đó về sau liền nhìn thấy hắn không tiếp tục cùng Isaac nói thêm cái gì. Cả người hướng thẳng đến Isaac phương hướng xung kích tới. Hakuen tốc độ 10 phần tấn mãnh, trong nháy mắt liền đã đi tới Isaac trước mặt. Đồng thời trùng điệp một quyền mang theo thập phần cường đại đấu khí bỗng nhiên phát ra. Isaac trong đôi mắt cũng đi theo lấp lóe qua một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nhìn thấy hắn trùng điệp một cái trùng kích. Vô số đấu khí cũng đi theo tại thân thể của hắn bốn phía lượn vòng. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Âm âm, nương theo lấy Hakuen cùng Isaac bỗng nhiên một cái giao phong. Vô số lực lượng trực tiếp lẫn nhau chấn động ở cùng nhau. Hình thành to lớn ủng động chi lực. Tại cỗ lực lượng này giao phong phía dưới, Isaac định thân thể của mình, đồng thời tốc độ rất nhanh lượn vòng đi qua. Sau một khắc liền nhìn thấy Isaac thân thể bốn phía bỗng nhiên ngưng tụ ra vô số giọt nước. Những này giọt nước trực tiếp ngưng tụ thành hình, đồng thời âm vang ép tới. Giọt nước thăng hoa, vị, vô số giọt nước trực tiếp trong nháy mắt cách chấn động đi ra. Đồng thời hình thành to lớn phát động chi lực. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Những này giọt nước bên trong đều ẩn chứa 10 phần lực lượng khổng lồ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.